Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 612, Len Kỳ. Chết, Hoàng Kim Thần Nghiệp Hỏa. Thấy thế, Thái Tá Lo lập tức đối Sengoku phát động tiến công. Muốn mượn này chuyển di Sengoku lực chú ý, để CEF cùng Katarina hai người thoát khỏi nguy hiểm. Rokusiki Ogi, Lục Vương súng, nhưng mà, chính làm Thái Tá Lo chuẩn bị phát động thời điểm tiến công. Sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm cùng lăng lệ tiếng thét. Thái Tá Lo không dám thất lễ, lúc này quay người liền một quyền đánh đi qua. Oanh, người tới lực lượng 10 phần cường đại, lại để thân ở hoàng kim cự người trong cơ thể Thái Tá Lo đều cảm giác kịch liệt run lên. Không khỏi có chút lui về sau một bước. Nguyên lai là ngươi, Rob Lucci. Thái Tá Lo ngưng thần nhìn lại, nguyên lai là đã từng thua ở Bạch Thủy Thủ hạ Rob Lucci. Chính phủ thế giới đặc biệt cơ quan CP không đội dài. Ngươi cảm thấy ngoại trừ ta, còn ai vào đây? Trên mặt mang theo hé mở mặt nạ Lucci khóe miệng có chút dương lên nói. Cũng thế, chính phủ thế giới có thể phái đến xuất thủ người tới. Khả năng cũng chỉ có ngươi. Thái Tá Lo híp mắt, liền tâm niệm vừa động, hoàng kim cự nhân cánh tay bên trên lực lượng liền lần nữa tăng cường. Để Lucci cũng không khỏi rên khẽ một tiếng, liền đem mình chấn lui ra ngoài. Nói cách khác, ngươi là muốn đem ta kéo lại. Thái Tá Lo lấn người hướng về phía trước, lại là một quyền đánh đi qua. Kami, võ thân, đối mặt Thái Tá Lo oanh tới cự quyền. Lucci trên thanh âm cũng đầy là ngưng trọng, thấp nói một tiếng, cả người liền trong nháy mắt bành trướng một vòng. Dậm, Jeppo, liền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Oanh, cái trước dạng này lấy nhục thân trực tiếp va chạm hoàng kim cự nhân người. Là bây giờ đã trở thành vua hải tặc Monkey D. Luffy, mà bây giờ, đối thủ của hắn từ Monkey D. Luffy biến thành Lucci, uống, không thể không nói, tiến vào, Kami, võ thân trạng thái về sau. Lucci lực lượng dòng dã mạnh lên gấp đôi. Cái này tuy là Thái Tá Lo, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Lucci thể thuật, hoàn toàn chính xác cường hãn. Một bên khác, đang cùng gặp kịch chiến Bạch Thủy, đột nhiên đã bị hắn trọng thương Len Kỳ tập kích. Phốc, Bạch Thủy mặc dù cảm giác được đột kích Len Kỳ, nhưng là bị Gap ngăn chặn, hắn căn bản không có cơ hội đi né tránh, quả thực là bị Len Kỳ một quyền đánh bay ra ngoài. Tứ phương bầu trời xanh, nhưng Bạch Thủy làm sao có thể để Len Kỳ tiếp tục truy kích mà đến. Lúc này liền phát động tứ phương bầu trời xanh, cái này giam cầm không gian chiêu số. Đem Len Kỳ trực tiếp giam cầm tại nguyên địa. Phá. Đương nhiên, giống Len Kỳ dạng này cường giả, tự nhiên giam cầm không được bao lâu. Nhưng Bạch Thủy muốn liền là một ngụm cơ hội thở dốc. Làm Len Kỳ tránh ra khỏi tứ phương bầu trời xanh thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Len Kỳ trước mặt. Tay phải một nắm, thần diệt đao xuất hiện, liền hóa thành một đạo phi nhanh huyễn ảnh, liền muốn trực tiếp xuyên thủng Len Kỳ. Bạch Thủy tiểu tử, mơ tưởng đạt được. Gặp làm sao có thể nhìn xem Bạch Thủy cứ như vậy đánh giết Len Kỳ. Len Kỳ thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Bốn, phương, bích, công. Nhưng Bạch Thủy muốn giết người, không ai có thể cản được. Hắn lần nữa lăng nhiên phát động tứ phương bầu trời xanh, đem nghĩ muốn xông tới Gặp liền trực tiếp cầm cố lại, mặc dù lập tức liền bị Gap tránh thoát ra. Chờ Bạch Thủy muốn hiệu quả đã đạt đến, thần diệt đao hóa thành một đạo xích hồng huyễn ảnh, trực tiếp xuyên thủng Len ngực, để hắn ngay cả khởi động Busosoku Haki phòng ngự cơ hội đều không có. Liền bị thần diệt đao kinh khủng nhiệt độ đốt hỏng tạng khí. Không, Gap hữu tâm ngăn cản, lại là hoàn toàn không kịp ngăn cản. chỉ có thể trơ mắt nhìn Len Kỳ bị Bạch Thủy một đao cháy hỏng tạng khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.